Hắn siêu dính người, chương 4, thế dứ một thiếu gia hào môn thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa xe chỗ ghế lái mở ra, một người đàn ông ăn mặc tây trang dày da tinh anh bước xuống, người đàn ông này khoảng chừng 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn vừa tài giỏi vừa mang theo một tia văn nhã. Chào cậu, cậu có bị thương ở đâu không? Nam tinh anh đánh giá nhìn Bạch Thần còn tốt, lòng cũng yên tâm. Bạch Thần cũng không trả lời nam tinh anh, mà quay đầu ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào tiền xa pha lê. Mình biết nó là tên xe, nhưng móa nó mình cha không ra tên tiếng Anh của xe, một chữ tiếng trông bẻ đôi cũng cây ết biết cha tới cha lui thành ra để như cũ. Cách chương.